Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2030. Chương 2030. Kim Lăng sôi trào. Nữ nhân quá sợ hãi, từng bước một lui về phía sau. Hồ Thuyết cao to lực lưỡng, nhìn một cái cũng là rất hung cái loại người này. Hiện tại muốn đối phó nàng một cái cô gái yếu đuối, nàng sao có thể không sợ? Lâm thần y, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn. Không phải vậy, không phải vậy, ta để ngươi đẹp mặt. Ta thế nhưng là có rất nhiều ký giả bằng hữu. Lâm Thành Phi sầm mặt lại, còn đang uy hiếp ta. Hồ Thuyết nghe được kiểu nói này, nhất thời ngầm hiểu, biết mình muốn làm gì. Hắn nhếch miệng đối với nữ nhân kia cười một tiếng. Đi thôi, còn thật muốn ta oanh ngươi. Nữ nhân lúc này đã thối lui đến bên cạnh đài cao. Hiện ở loại tình huống này, nàng tựa hồ trừ lui xuống đi, đã không có hắn lựa chọn. Thế nhưng là, nàng vẫn là không cam tâm a. Lâm thần y, ta trả tiền được hay không? Ta cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi chữa bệnh cho ta, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Lâm Thành Phi còn chưa có trả lời, Hồ Thuyết cước bộ đã trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều. Hắn nãy nãy, ngươi nói như vậy là có ý gì? Lão đại của chúng ta là ưa thích tiền tài người. Thiên hạ còn có chúng ta lão đại như thế có đức độ xem tiền tài như cặn bã thầy thuốc sao? Cũng dám dùng tiền đến nhục nhã lão đại. Hồ Thuyết thậm chí hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không địch nhân phái tới, cố ý muốn hủy hoại lão đại danh âm thanh. Cơ hồ là không nói lời gì, hắn một tay ôm lấy nữ nhân hai cái đùi, đem nàng kháng đến trên bờ vai. A, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra. Hồ Thuyết không nói một lời, thân hình nhảy lên, trực tiếp theo cao 2 mét trên bàn nhảy đi xuống, sau đó tiện tay đem nữ nhân này ném xuống đất. Phù phù một tiếng, nữ nhân bị ngã chặt chẽ vững vàng, vô cùng thê thảm. A, tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ, nữ nhân cơ hồ muốn tức điên. Điên, các ngươi điên a. Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ỷ vào ngươi có chút danh khí thì vô pháp vô thiên đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi, nàng đưa tay chỉ Hồ Thuyết, hung dữ nói ra, dám đối với ta đánh, về sau ngươi muốn là còn có thể đứng đi bộ, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Hồ Thuyết nhếch miệng, tựa hồ là muốn cười. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu, khinh thường nói, có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc dùng đi ra. Nói xong, hắn lại không để ý tới nữ nhân này, quay người lần nữa trở lại trên đài cao. Mặc kệ là trên đài cao bệnh nan y những người bệnh, vẫn là dưới đáy người xem, lúc này đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Lâm thần y thật đúng là bá đạo a. Nói làm cái gì thì làm cái đó, lại còn thật đem người ném đến thống khoái. Lần này bọn họ cũng minh bạch Lâm Thành Phi là nghiêm túc. Hắn nói chỉ trị bệnh nan y người bệnh thì nhất định chỉ trị bệnh nan y người bệnh, bất luận cái gì muốn lén lút lăn lộn đến đi người, cho dù là cái nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ nỗ lực rất nghiêm trọng đại giới, tỉ như mất mặt xấu hổ. Ngay tại lúc đó, tại Kim Lăng cấp dưới một cái trong huyện thành nhỏ, một cái cũ nát nhà lầu bên trong, trong phòng ngủ nằm một cái râu tóc trắng noãn lão nhân. Hắn hơi lim dim mắt, mang theo bình dưỡng khí, một đám người vây bên người hắn, thần sắc thê buồn bã. Thầy thuốc nói, cha không được, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Ai? Ung thư hạch bạch huyết tra tấn thời gian dài như vậy, có lẽ đi với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát đi. Thế nhưng là ta không muốn mất đi phụ thân a. Nguyên một đám khóc sướt mướt âm thanh vang lên, nói cái gì cũng có một loại tên là tuyệt vọng tâm tình, dần dần tại trong lòng mỗi người lan tràn. Đã không có thuốc nào cứu được, lúc nào cũng có thể thở không nổi. Bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải. Trong phòng người, đều nhìn chằm chằm trên giường lão nhân, mím chặt môi, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói. Có thể lời đến khóe miệng, cũng không biết đánh tới đáy nên nói cái gì. Ngay tại không khí ngột ngạt đến khiến người ta muốn khóc thời điểm. Một trận chói tai tiếng điện thoại lại vang lên, lại là bệnh nhân nhi tử điện thoại. Hắn cau mày, nhìn một chút, nhất thời mày nhíu lại càng sâu. Gọi điện thoại là nhà bọn hắn một cái thân thích, ngày bình thường ngược lại là cũng không có gì lui tới. Lâu dài tại Kim Lăng công tác, không biết hiện tại gọi điện thoại làm cái gì. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp thông điện thoại. Huy, biểu ca, ca cái gì ca a? Ngươi hiện đang làm gì đó? Người kia trực tiếp oán hận một câu, mà lại nói lời nói vô cùng lo lắng, giống như rất gấp sự tình. Nam nhân ngữ khí trầm thấp nói ra, ở nhà trông coi cha ta. Hắn nhanh không được, cái gì lại không được? Ngươi nghe ai nói? Điện thoại bên kia không kiên nhẫn nói ra, thầy thuốc nói, rất nhiều bệnh viện cũng không dám để cho ta cha nằm viện. Đừng nghe bọn họ nói mò, đó là bọn họ y thuật không được. Người kia trách trách vù vù nói ra, hiện tại Lâm thần y tại Kim Lăng miễn phí vì tất cả bệnh nan y bệnh nhân chữa bệnh đâu. Ngươi đang ở nhà làm gì? Lập tức mang theo cha ngươi đến Kim Lăng. A, thật giả a, Lâm thần y, trong truyền thuyết cái kia Lâm thần y sao? Tại Kim Lăng địa phương nào? Ta cái này phát cái định vị cho ngươi. Chiếm được tin tức này, vốn là âm u đầy tử khí bầu không khí biến đổi. Trong phòng người đầy là kinh hỉ, bọn họ vô cùng lo lắng thu dọn đồ đạc, liên hệ xe cứu hộ, thẳng đến Kim Lăng mà đi. Tuy nhiên đến Kim Lăng cần 2 đến 3 giờ thời gian. Thế nhưng là, bọn họ lòng tràn đầy nhảy cẫng cùng hướng tới. Ngay tại lúc đó, Kim Lăng chứ danh trung tâm trong bệnh viện, cái này đến cái khác ung thư người bệnh, nhận được tin tức, bị hùng hùng hổ hổ đưa đến Lâm Thành Phi chỗ tại cái kia thể dục hội trường. Càng có vô số người trực tiếp chạy ra khỏi nhà, ngửa mặt lên trời gào to, sau đó đầu chó thẳng đến Lâm Thành Phi chỗ địa phương. Toàn bộ Kim Lăng, không biết bao nhiêu người có hành động, miễn phí trị liệu ung thư. Chỉ là cái này vô cùng đơn giản một câu, thì cho bao nhiêu người hy vọng. Cứu một người bệnh nhân thì tương đương với cứu vãn một gia đình a. Trời xanh có mắt, cảm tạ Lâm thần y a. Không biết bao nhiêu người tại trong miệng không hề cố kỵ hô hào câu nói này. Giờ này khắc này, bọn họ đối Lâm Thành Phi là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Bởi vì Lâm Thành Phi một lần nữa cho bọn hắn sinh hoạt, tăng thêm một thuốc tên là Hy vọng Dược Phương, mà Lâm Thành Phi lúc này đã để người chuyển đến mấy chục thanh cái ghế, theo thứ tự đặt ở trên đài cao, để tất cả bệnh nan y người bệnh, theo thứ tự ngồi xuống. Thực, các người bệnh, nói đến phiền phức, cũng sẽ thường xuyên cảm giác được sống không bằng chết. Thế nhưng là nói thật, muốn trị liệu lại không phải rất khó. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, trên mặt lấy 10 phần ấm áp mỉm cười, kiên nhẫn hướng về phía những người này nói ra, không là rất khó. Có người lập tức hỏi, Lâm thần y, ngài đây là ý gì? Cũng là mặt ngoài ý tứ. Lâm Thành Phi nói ra, chờ ta cho các ngươi trị liệu sau đó, các ngươi liền có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Câu nói này ngược lại để rất nhiều người đều lòng sinh hoài nghi. Ngài là nói, chúng ta hôm nay liền có thể triệt để biến tốt. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi vẫn nói ra, ta đều đã nói, cho các ngươi chữa bệnh không là rất khó, vì cái gì không thể tại chỗ khôi phục? Tất cả mọi người khiếp sợ không tên, nhiệt huyết thẳng hướng trên đỉnh đầu dũng mãnh lao tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?